Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 126, không người sống sót 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, phó bản sắp kết thúc rồi. Kiều Thất ngước mắt nhìn con số 29 trên giao diện, hàng mi nhẹ nhàng buông xuống, hồi tưởng lại đủ mọi chuyện sau khi tiến vào phó bản này. Mỗi ngày đều là một ngày tràn ngập những tình tiết và các thánh diễn. Sự kiện Lâm Tu biến hình thành Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc cũng không thể ngăn cản hay thay đổi được gì. Lúc ấy, sau một hồi im lặng đến kỳ quái, Kiều Thất lại bị ép trở thành thần y, trung kỳ, người phản ứng cực nhanh, lại một lần nữa nói dối trắng trợn trước mặt mọi người. Với vẻ mặt như đã thông suốt tất cả, suýt chút nữa là tại trận bái Kiều Thất, vị thần y này, làm sư phụ, anh ta công bố rằng Kiều Thất với cặp mắt tinh tường đã gãi đúng chỗ ngứa, tìm ra nguyên nhân của căn bệnh. Thân thể của tiên sinh và nhị tiên sinh giống hệt nhau, chỉ khác biệt ở chỏm tóc ngốc này. Chỏm tóc ngốc này vừa hay chính là nguyên nhân khiến họ không thể dung hợp. Chỉ cần loại bỏ nguyên nhân gây bệnh này, hai người sẽ lập tức dung hợp. Hành động này của phu nhân có thể nói là diệu thủ thần công, đơn giản thô bạo mà giải quyết được vấn đề. Mọi người mau tới xem chỏm tóc ngốc này đi, có phải trông hơi giả, không giống một chỏm tóc ngốc thật không? Điều này chứng tỏ tiên sinh và nhị tiên sinh đã hòa hợp hoàn hảo là một. Chỏm tóc mốc thừa thải này đã mất đi nguồn cung cấp sinh mệnh, không còn là một bộ phận của cơ thể nữa, bởi vậy có vẻ từ khí trầm trầm, giống như một vật chết vô tri vô giác. Vốn tưởng phải dựa vào nụ hôn của tình yêu đích thực mới có thể tiêu trừ sự bài xích của hai bên, không ngờ tiên sinh và nhị tiên sinh lại say mê phu nhân đến mức này. Họ thế mà không hề có sức chống cự, phu nhân chỉ cần đến gần V, TV là có thể khiến cả hai đầu óc trống rỗng. A, là tôi đã đánh giá cao sự tự chủ của tiên sinh và nhị tiên sinh trước mặt phu nhân. A, là tôi đã xem thường sức quyến rũ kinh người này của phu nhân. Lúc ấy sau khi nghe xong, Kiều Thất, người bất giác nảy sinh cảm giác kính nể đối với Trung Kỳ. Ánh mắt của Kiều Thất vẫn luôn dừng lại ở thời gian đang không ngừng thay đổi trên giao diện. Sau đó lại lục tục trải qua rất nhiều kịch bản mà Kiều Thất không thể ngờ tới. Ví dụ như Tư Lâm Tu mất trí nhớ. Ví dụ như cậu và cậu bé kia dùng hình thức, linh thể, để xuyên không, về quá khứ ngọt ngào hạnh phúc. Ví dụ như Tư Lâm Tu vì di chứng sau dung hợp mà biến thành một đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu. Lại ví dụ như cậu bé từ tương lai, xuyên không đến hiện tại để cứu vớt người ba Tư Lâm Tu và người mẹ Kiều Thất đang trong cơn khủng hoảng hôn nhân. Kịch bản mỗi ngày đều không hề trùng lặp, thời gian cũng vì thế mà trôi qua rất nhanh, giờ đã là ngày cuối cùng của phó bản. Kiều Thất cụp mắt, từ trong lòng lấy ra một vật nhỏ. Đó là một ngôi sao được gấp bằng giấy. Kiều Thất không nhận ra chất liệu của giấy gấp, chỉ cảm thấy nó rực rỡ lấp lánh, rất đẹp. Đây là món quà Tư Lâm Tu đưa cho Kiều Thất tối hôm qua, sau khi đã nói xong lời tỏ tình hàng ngày theo kịch bản Mỹ Nhân Ngư. Lúc ban đầu khi mới vào phó bản, khi Kiều Thất chỉ ra nguyên do của chiếc chìa khóa trong thư mời cho Tư Lâm Tu, Tư Lâm Tu từng đề cập hy vọng Kiều Thất có thể giúp hắn một việc. Theo lời Tư Lâm Tu, việc mà hắn nói nằm ngay trong ngôi sao giấy này. Kiều Thất dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một góc của ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết ngôi sao này được gấp như thế nào. Lúc Kiều Thất chạm vào, ngôi sao còn tỏa ra ánh sáng. Khoảnh khắc đó, nó giống hệt như một ngôi sao thật trên bầu trời đêm. Nhưng Tư Lâm Tu nói hy vọng Kiều Thất đợi 24 giờ sau hãy mở ra xem. Kiều Thất hỏi đối phương lý do, Tư Lâm Tu nói, phải chờ đến lúc đó, Kiều Thất mới có được thứ cần thiết để hoàn thành việc này. Kiều Thất lúc đó nghe xong đã do dự một thoáng, 24 giờ sau, cũng vừa vặn là lúc thời gian kéo dài nhất của phó bản kết thúc. Bất kể nhiệm vụ có hoàn thành hay không, lúc đó cậu cũng sẽ không còn ở trong phó bản nữa. Kiều Thất không biết sau khi rời khỏi phó bản, cậu còn có thể giúp được gì cho Tư Lâm Tu ở bên trong. Vì thế Kiều Thất đã hỏi hệ thống, hỏi sau khi cậu rời đi, liệu có thể giúp Tư Lâm Tu việc này không? Hệ thống hiếm khi trầm mặc hồi lâu. Đây là lần đầu tiên Kiều Thất thấy hệ thống im lặng lâu đến vậy. Cứ như thể hệ thống không chỉ đang suy nghĩ về câu hỏi của cậu, mà còn đang nghĩ đến một điều gì đó khác. Nhưng cuối cùng hệ thống vẫn trả lời Kiều Thất. Nó nói, có thể, cho nên Kiều Thất cũng đã đồng ý, sau khi tò mò và có chút hồi hộp nhìn ngắm ngôi sao. Kiều Thất nhớ lại chuyện tối qua, ánh mắt bất giác lại rơi vào nhiệm vụ chính của mình. Nhiệm vụ trước sau như một này, vẫn chưa hoàn thành. Tối qua sau khi nhận ngôi sao, trước lúc Tư Lâm Tu chuẩn bị rời đi, Kiều Thất đã lấy hết can đảm, tiến hành phán định nhiệm vụ với người có khuôn mặt giống hệt bạn trai mình. Hàng mi cong vút khẽ run, Kiều Thất hơi mím môi. Tình huống xảy ra lúc phán định nhiệm vụ, cậu vẫn nhớ rất rõ. Nói chính xác hơn là phản ứng của Tư Lâm Tu. Tư Lâm Tu rõ ràng đã ngẩn người. Khoảnh khắc đó, cơ thể đối phương dường như lập tức cứng đờ và căng thẳng tột độ. Kiều Thất không nhìn thấy khóe môi cong lên của Tư Lâm Tu, nhưng lại cảm nhận được một cách khó hiểu rằng đối phương rất vui vẻ. Niềm vui sướng mãnh liệt đó dù có khoảng cách cũng lây nhiễm sang cậu. Dinh thự Tư gia dường như cũng trở nên khác lạ. Kiều Thất thoáng nghe thấy tiếng thình thịch, rất mạnh mẽ nhưng cũng đập cực nhanh. Đôi mắt Tư Lâm Tu nhìn cậu, bên trong chứa đầy những cảm xúc khiến Kiều Thất vô cùng bối rối. Cùng với hàng mi của Tư Lâm Tu buông xuống, đôi môi mỏng hé mở, Kiều Thất đã nghĩ rằng mình sắp nghe được câu trả lời khẳng định từ hắn. Nhưng không có, trực giác luôn chuẩn đến kinh người của cậu, lần này đã sai. Tư Lâm Tu lắc đầu, phủ nhận chuyện đó, bên phía nhiệm vụ vẫn không có phản ứng gì. Dù Tư Lâm Tu rất nhanh đã cười và bổ sung một câu, nhưng đã không còn giống như trước, mà biến thành trạng thái của hắn khi diễn theo kịch bản. Sao có thể chỉ là bạn trai được, rõ ràng là chồng chứ. Chóp mũi hơi nhăn lại, Kiều Thất kéo mình ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy Tư Lâm Tu có chút gì đó không giống với lúc ở phó bản thư mời. Nhưng rõ ràng, lúc đó cậu còn chưa kịp gặp mặt, chỉ nói chuyện qua tai nghe một lát thôi. Chắc chỉ là ảo giác thôi, nghĩ vậy, Kiều Thất rời mắt khỏi giao diện. Xung quanh dinh thự Tư gia đâu đâu cũng là màu hồng phấn, vô cùng cổ tích, ánh mặt trời bên ngoài vừa hay chiếu vào, càng làm cho mọi thứ trở nên sáng lấp lánh, thêm phần mộng ảo. Kiều Thất nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, sau khi cảm nhận được sự ấm áp đó, liền bất giác cảm thấy dễ chịu. Sự thoải mái trên người cũng làm cho chút nặng nề trong lòng trở nên rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó bản này thật sự rất khác biệt với tất cả các phó bản mà Kiều Thất từng gặp trước đây. Bên tai vang lên tiếng cười đùa của các người chơi, lúc Kiều Thất nhìn qua, vừa hay thấy các người chơi đang làm mặt quỷ với một đám lệ quỷ thật sự. Dường như vì phó bản sắp kết thúc, các người chơi trông có vẻ đặc biệt phấn khích. Thấy Kiều Thất nhìn sang, họ còn nhe hàm răng trắng bóng nở một nụ cười rạng rỡ. Kiều Thất cũng bất giác cong môi cười theo. Phó bản không có nguy hiểm, không có không khí kinh dị khiến Kiều Thất bất an lo lắng, không cần phải bị động tham gia vào các quy trình nhiệm vụ theo những tình tiết đã định sẵn, cũng không tồn tại bất kỳ ai không thân thiện với Kiều Thất. Chỉ cần chơi trò chơi nhập vai là được, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ vốn có của trò chơi. Kiều Thất suýt nữa đã cho rằng mình đến đây để nghỉ dưỡng. Thật sự rất khác biệt, tuy rằng có những kịch bản lố bịch, nhưng lại nhẹ nhàng và vui vẻ một cách khó tả. Chỉ cần thoáng nhớ lại những gì đã xảy ra trong phó bản, liền không nhịn được mà bật cười trong lòng. Kiều Thất nhìn sang đám cấp dưới quỷ cũng đang điên cuồng làm mặt quỷ thật sự. Giữa một đám lệ quỷ trông vô cùng buồn cười lúc này, Trung Kỳ đang chỉ vào chén đũa trên chiếc bàn nhỏ của cậu bé kia mà chưa dọn đi. Cái gì? Sao thế này? Trung Kỳ vẻ mặt khó tin chỉ vào một cái đĩa trống không. Sao nhóc lại ăn hết đồng loại của mình thế? Nhóc thân là một con tiểu mỹ nhân ngư quỷ. Nhìn thấy cá bị làm thành món ăn mà lại không hề đau lòng chút nào sao? Anh ta nhấn mạnh vào cụm từ, tiểu mỹ nhân ngư quỷ, khiến cậu bé đầu chọc tức đến hai mắt bốc hỏa, khóe miệng khẽ giật. Trung Kỳ bắt đầu đọc những lời thoại kinh điển trong tiểu thuyết muôn tình, với vẻ mặt như bị tổn thương, bị phụ bạc. Nhóc thật vô tình, nhóc thật tàn nhẫn, nhóc cố tình gây sự. Tiểu mỹ nhân ngư quỷ cậu bé trừng mắt nhìn anh ta. Anh mới vô tình, anh mới tàn nhẫn. Anh mới cố tình gây sự. Chưa nghe câu cá lớn nuốt cá bé bao giờ à? Ánh mắt Kiều Thất lại dừng trên thời gian của giao diện. Ngay cả những con quỷ mà cậu vốn luôn sợ hãi, ở phó bản này, chúng cũng hoàn toàn không dọa được cậu. Đây là tình huống mà Kiều Thất trước khi vào phó bản này, căn bản không dám tưởng tượng. Thậm chí, cậu còn cảm thấy những lệ quỷ này có chút đáng yêu. Cho nên, Kiều Thất đưa tay vỗ lên ngực mình. Thế mà là hiếm khi có chút không nỡ, vừa nghĩ như vậy, dị biến đột nhiên xảy ra. Bất thình lình, Kiều Thất nghe thấy tiếng cười lớn ngông cuồng của Trung Kỳ như muốn lật tung cả trần nhà. Thằng nhãi, mày nghĩ tao còn nhịn mày nữa sao? Trung kỳ biểu cảm hung ác, diễn giải hoàn hảo thế nào gọi là tiểu nhân đắc chí. Nhẫn nhục chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được đến bây giờ. Thằng nhãi, ngày lành của mày hết rồi. Ý gì đây? Cậu bé khoa trương đến mức đồng tử chấn động, run lẩy bẩy. Ha ha ha ha ha, cuối cùng cũng đến ngày này. Lập tức có một người chơi hùa theo cười lớn. Các người sẽ không cho rằng chỉ có Kiều Thất trước đây là gián điệp đâu nhỉ? Bọn ta cũng toàn bộ đều là gián điệp. Sau khi Kiều Thất thất bại, bọn ta liền được sắp xếp vào đây. Kiều Thất, người cảm thấy mình bị nhắc đến như một tiêu chuẩn nào đó. Cái gì, các người thế mà cũng toàn bộ là nội gián? Giọng cậu bé hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Kiều Thất một lần nữa đưa mắt nhìn sang, cậu đã bị các người chơi biến thành thổ phỉ trong chớp mắt làm cho lông mi run lên. Họ mặc trang phục thống nhất, sợ người khác không biết hay sao mà trước ngực viết hai chữ, gián điệp, thật to, còn sau lưng là hai chữ, tà ác, còn to hơn. Các người chơi mỗi người cầm một cái bao tải, khóe môi treo nụ cười tà mị tiêu chuẩn không biết đã luyện tập từ khi nào, cười tà mị lần hai, rồi lại cười tà mị lần nữa. Trên mặt còn vẽ kiểu trang điểm hắc hóa hun khói tiêu chuẩn. Phấn mắt đen kịt, đường kẻ mắt đen bay đến tận chân trời, son môi màu tím thẫm. Kiều Thất, người mà chút cảm xúc lưu luyến còn chưa tan hết. Cậu muốn rút lại những lời vừa rồi, cùng với tiếng nhạc đầy sát khí không biết lại nổi lên từ đâu, không khí căng thẳng kịch tính được tô đậm một cách thuần thục. Trong chớp mắt, hai bên nhanh chóng lao vào chiến đấu. Cùng với một đống hiệu ứng đặc biệt kinh người, là cảnh tượng khiến Kiều Thất khó nói thành lời. Tuy Kiều Thất không giỏi chiến đấu, cũng không nhìn ra môn đạo gì, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn quá khoa trương. Cậu cứ thế trơ mắt nhìn có người chơi hùng hổ xông về phía một cấp dưới quỷ nào đó. Đừng nói cấp dưới quỷ hoàn toàn không hề hấn gì, người chơi với vẻ mặt hung ác kia còn chưa kịp đến gần, đã bị thứ gì đó như quỷ khí hộ thân bắn ngược lại đến mức phun ra máu tươi, bay ngược lại mấy mét. Người chơi kinh ngạc nhìn cấp dưới quỷ, ra vẻ ngây ngốc vì bị tổn thương sâu sắc. Cấp dưới quỷ cũng kinh ngạc nhìn người chơi, vô tội và tủi thân vô cùng. Sau khi người chơi là một chàng mặt quỷ, cấp dưới quỷ liền dầm một tiếng ngã xuống đất. Còn có người chơi múa cây đại kiếm trong tay, đột nhiên xung quanh ngã dạp một vòng cấp dưới quỷ. Thấy cảnh này, người chơi cầm kiếm cũng choáng váng thấy rõ. Vẫn là cấp dưới quỷ một bên hộp máu, một bên run rẩy chỉ vào hắn ta. Thế mà lại là kiếm khí trong truyền thuyết. Kiếm khí này, thế mà lại kinh khủng đến vậy. Kiều Thất, nhà ai vung kiếm một cái mà tạo ra được kiếm khí 360 độ, không sợ người cầm kiếm cũng bị thứ kiếm khí có thể đâm sau lưng này làm bị thương sao? Cách chương.